Ma Ngân, chương 169, thay hình đổi dạng, gocchuyenaudio.com. Nhận được mệnh lệnh của Miêu Thần, Pháp Giật và Đan Nam tất nhiên không dám chậm trễ, theo sát phía sau Miêu Thần để truy kích, chỉ là lần này bọn họ cũng không dám không kiêng nể gì giống như trước nữa. Theo bản năng thì bọn họ luôn cố ý vô tình rót ra một khoảng cách nhất định cùng Tiêu Hoàng, sợ Tiêu Hoàng lại dùng một chiêu vừa rồi kia. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng đang không ngừng hướng tới gần tây hướng bắc, khóe mắt Tiêu Hoàng đột nhiên chú ý tới, bốn phía đường phố, những người mang bộ dạng khả nghi rõ ràng tăng lên nhiều, điều rõ ràng nhất đó là bên hông bọn họ đều có túi ma văn rất bắt mắt, nên biết rằng, người thường thì không có khả năng mang theo túi ma văn được. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tiêu Hoàng có chút nghi hoặc, tuy nhiên, nhìn lại đám người Miêu Thần cùng hung cực ác đang đuổi theo phía sau. Tiêu Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ quẳng loại nghi hoặc này qua sau đầu. Trước mắt vẫn nên tự lo mình trước đã. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Tiêu Tề Sơn, gần như 2/3 người của Mai Long Ngự Văn Hành đã xuất động, không ngừng tìm kiếm trên các phố lớn ngõ nhỏ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết mặt của Tiêu Hoàng, nhưng khi trước Tiêu Tề Sơn đã nói các điểm đặc biệt của Tiêu Hoàng, màu đen bì giáp, mang theo cặp kính đen lớn. Nơi được trọng điểm tìm kiếm chính là khu vực Tây Bắc của Thái Ngô Thành, gần như chỉ trong mấy mươi phút ngắn ngủn, mỗi một con đường trong khu vực Tây Bắc đều đã có bóng người của Mai Long Ngự Văn Hành hiện ra. Hành động của họ có thể nói là khá nhanh chóng. Đãi ngộ như vậy, trên cơ bản chỉ có thành viên trung tâm của tập đoàn Khoa Long mới được nhận. Cùng lúc đó, trong tiểu biệt thự của Mộ Khê Nhi đang ôm Cầu Cầu. Khóe mắt đã có chút hồng, mặt nhu nhược của nữ nhân hiển lộ hết ra ngoài, không còn sót chút gì. Ở ngoài cửa, hai gã ngự văn giả cấp 3 đang không ngừng tuần tra bốn phía, bảo đảm Mộ Khê Nhi an toàn, một số người còn mang sắc mặt có thể nói là lãnh khốc. Người nói đi, có phải chúng ta quá yếu ớt hay không? Mộ Khê Nhi lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt một chút, nói với Cầu Cầu. Cầu Cầu cụp tai xuống, không biểu hiện gì cả, thân là một loại linh thú. Hơn nữa còn là biến dị, chỉ số thông minh của nó là rất cao, tất nhiên có thể cảm nhận được hiện tại Tiêu Hoàng đang lầm vào trong mối nguy hiểm cực độ, nhưng bản thân nó lại bất lực. Chỉ cần chúng ta có thể mạnh mẽ hơn một chút thì có thể đi giúp hắn, mặc dù là rất nhỏ, nhưng cũng có thể làm một số thứ, còn hiện tại thì dường như chúng ta chỉ là một trói buộc mà thôi. Mộ Khê Nhi có chút tự trách, hiện tại nàng mới thật sự cảm nhận được chính mình dường như chỉ là một cái bình hoa dễ vỡ mà thôi. Từ trước tới giờ thì Mộ Khê Nhi chưa từng phải cảm nhận bất lực như vậy lần nào, lúc này chỉ có thể lặng lặng ngồi tại đây, chờ đợi tin tức, chuyện gì cũng đều không làm được, nếu có thì cũng chỉ là lo lắng và nhớ mong mà thôi. Mà ở bên kia, Miêu Thần vẫn như trước đuổi sát không tha Tiêu Hoàng, đồng thời thường thường phát động công kích chí mạng đối với Tiêu Hoàng, nhưng linh xà của Tiêu Hoàng lại có độ linh hoạt thật sự là rất cao, mỗi một lần đều chỉ thiếu chút nữa là trúng, nhưng mà Tiêu Hoàng lại có thể hữu kinh vô hiểm né qua được. Rơi vào đường cùng, Miêu Thần đã không thể chú ý nhiều nữa, chỉ có thể thông qua ma văn thông tin. gocchuyenaudio.com liên hệ cùng Miêu Đông Thăng, bảo hắn tiếp tục tăng số nhân thủ vây bắt Tiêu Hoàng, tóm lại nếu đi tới này lúc này rồi, hắn sẽ không tiếc hết thảy, cũng phải xử lý Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng ở phía trước đang chịu các đợt công kích bão táp, khóe mắt tất nhiên có thể chú ý được thấy Miêu Thần lấy ra ma văn thông tin. Tâm niệm không khỏi vừa động, hắn biết rõ, Miêu Thần đang muốn làm cái gì, tiếp tục có viện binh từ Miêu gia phái ra. Tiến hành vây bắt đối với hắn, hiện giờ Tiêu Hoàng căn bản không thể hoàn toàn cắt đuôi được Miêu Thần, càng không có thời gian để khu động ma văn thông tin của bản thân, một khi làm cho bọn họ hình thành thế bao vây, vậy thì mọi thứ đã xong rồi, hơn nữa mặc dù có thể cắt đuôi được hắn, thì nơi này còn cách nhà mình, thậm chí là Khoa Long, hay là Thượng Hoành thì đều vô cùng xa xôi, do đó nếu muốn tìm kiếm một chỗ tránh nạn, thì cũng gần như là không có khả năng. Phải làm cái gì bây giờ? Cần phải nghĩ ra một biện pháp mới được. Trên trán Tiêu Hoàng đã chảy ra một luồng mồ hôi, bởi vì cuộc biểu diễn khi trước đã tiêu hao đại bộ phận ngự lực của Tiêu Hoàng, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 500 cổ. Mặc dù vẫn còn có viên ma văn châu màu đen, nhưng mà hiện tại Miêu Thần sẽ ỉn cơ hội sử dụng hay sao? Vù vù, vù, ngay khi Tiêu Hoàng đang đổi hướng đột ngột, một loạt vật thể hình phi tiêu lục giác đột nhiên bắn về phía Tiêu Hoàng và Miêu Thần, xếp thành hình chữ. Nhất tiếp theo các ma văn được khắc trên mặt đều được kích nổ, trong nháy mắt đã hình thành một biển lửa. Lại nhìn phía trên tường cao, đã xuất hiện hai người cùng mặc trang phục của Mai Long Ngự Văn Hành, hơn nữa cũng không dừng lại quá lâu, càng không có chào hỏi gì cùng Tiêu Hoàng. Trực tiếp lao về phía đám người Miêu Thần mà giết chóc, ý đồ chặn lại bước chân của bọn họ. Thấy hai gã Mai Long Ngự Văn hành, một người rút ra ma văn đao sắc bén, người còn lại đã khô động chiến văn, hướng tới chính mình mà vồ đến, thần sắc Miêu Thần hơi giật giật, hắn tất nhiên nhận ra hai người kia, có thể biết rõ đây là học viên cấp cao của Mai Long Ngự Văn hành, một người là ngự giả cấp 3, người khác là ngự giả cấp 2, lần lượt tên là Văn Cảnh và Cổ Đằng. Miêu Thần vẫn hoàn toàn có thể ứng phó được. Chỉ hơi hơi về phía sau nửa bước, Miêu Thần đột nhiên mở ra hai tay, giống lên một tiếng trầm thấp, phía trước Miêu Thần đột nhiên hình thành một tảng lớn rồi tử linh, chúng bay múa trước mặt thành một mảnh đông nghịt. Không có nói lời thừa, không có kêu gào, không có giằng co, trong nháy mắt hai người này xông vào hỗn chiến cùng nhau. Giờ khắc này, gần như mỗi một con ruồi đều biến thành mỗi một cánh tay của Miêu Thần, bao quanh Văn Cảnh và Cổ Đằng. Vây họ ở bên trong. Phác Giật, người tiếp tục truy kích Tiêu Hoàng, ta và những người khác sẽ đuổi theo sau. Miêu Thần hạ lệnh, đã biết, Phác Giật đáp lại một tiếng, sau đó vòng qua trước mặt hai người này, lập tức tiếp tục đánh tới Tiêu Hoàng. Hiển nhiên hành động như vậy, đều đã thể hiện rõ, Miêu Thần thậm chí toàn bộ Miêu gia quyết tâm dồn Tiêu Hoàng vào chỗ chết. Tiêu Hoàng vừa mới vòng quanh một con đường, vừa định thở ra một hơi, kết quả nhìn thấy bóng người Phác Giật đang đuổi giết tới một lần nữa, thần sắc không khỏi khẩn trương, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tăng lớn khí xoáy tụ của Linh Xà. Tuy rằng Tiêu Hoàng và Phác Giật đều là ngự giả cấp 3, nhưng mà Tiêu Hoàng rất rõ ràng. Cocchuyenaudio.com Hiện tại căn bản không phải là thời điểm để cứng đối cứng, một khi hỗn chiến lên, thì kẻ bất lợi chính là mình, một là Phác Giật có trang bị chiến văn của ngự giả cấp 3, còn Tiêu Hoàng lại chỉ có liệp cung của ngự giả cấp 1 là trang bị đẳng cấp cao nhất, thêm vào đó là một viên ma văn châu ám lam ngự giả cấp 2, hơn nữa trải qua quan sát Phác Giật Tiêu Hoàng nhận ra rất rõ ràng rằng, đối phương đã là ngự giả cấp 3 lâu năm, còn mình thì chỉ mới vừa bước vào ngự giả cấp 3 mà thôi. Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, một khi mình dừng lại, sẽ làm cho người của Miêu gia có thời gian để bao vây mình. Về phần Mai Long Ngự Văn hành, hiện tại Tiêu Hoàng cũng không biết bọn họ rốt cuộc phái tới bao nhiêu người, mặc dù toàn bộ xuất động, thì phòng chừng đã tản ra bốn phía để tìm kiếm, không có khả năng tụ tập lại trong thời gian ngắn được. Hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, cách mình một con đường về phía trước chính là công viên Mỹ Lâm, bởi vì đã gần vào mùa thu, bên trong đó đã rất vắng bóng người, vô cùng tối, trọng yếu hơn một chút là Tiêu Hoàng rất ưa thích rừng cây. Nơi đó hẳn là địa phương tốt nhất để cắt đuôi những kẻ truy kích đây. Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo liền tăng mạnh lực đẩy của khí xoáy tụ, nhanh chóng nhảy vào trong rừng rậm của công viên, cũng nhanh chóng di chuyển hai khí xoáy tụ tới dưới chân, áp chế thanh âm khi di chuyển tới mức thấp nhất. Không có đèn đường, bên trong rừng cây có thể nói là một mảnh hôn ám, tầm nhìn quả thực kém xa so với ngoài đường phố, tuy nhiên, Tiêu Hoàng có kính nhìn đêm, nên cũng không lo lắng. Trái lại Phác Giật đuổi theo sát phía sau, thì lại không may mắn như vậy, vừa mới tiến vào rừng cây, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gần như cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Hắn không khỏi chậm bước chân lại, toàn thân bắt đầu trở nên càng thêm cảnh giác. Vù, gần như ngay khi bước chân của Phác Giật hơi hơi chậm lại kia, một tiếng ma sát với không khí đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai Phác Giật. Theo thanh âm nhìn lại, Phác Giật có thể nhìn thấy rất rõ ràng, có một năng lượng thể hình lông chim tản ra ánh sáng nhạt màu đen và xanh đan vào nhau, đang nhanh chóng bắn về phía hắn. Khi này Phác Giật đã có ấn tượng cực kỳ sâu về sự lợi hại của thứ này, nó có thể tiến hành đơn giản biến hướng trong quá trình tấn công, bởi vậy hắn không dám có chút mảy may chậm trễ nào, đột nhiên lùi về phía sau hai bước, tiếp theo xoay người một cái, vòng tới phía sau một cái cây to. Oanh, một tiếng vang nặng nề tiếng trôi qua, lại nhìn gốc đại thụ to bằng thắt lưng của một người trưởng thành này, một phần thân cây đã bị đánh cho dập nát trong nháy mắt, cũng chậm rãi đổ sang một bên. Đồng thời, Phác Giật vừa mới tránh né qua đợt tấn công này, còn muốn thông qua dấu vết để lại để tìm kiếm Tiêu Hoàng, thì đã trở nên càng thêm khó khăn, bốn phía là một mảnh tối đen như mực, trừ bỏ tiếng vang do ma văn xa chạy như bay cách đó không xa gây ra. Rốt cuộc đã không nghe bất kỳ tiếng động nào nữa. Trái lại Tiêu Hoàng vào lúc này, đã giống như một con linh hầu. Từ bên trong rừng cây mà đi ra. Bước lên trên con đường nhỏ trong công viên, tuy nhiên, thần sắc hắn cũng không có chút thoải mái khi thoát khỏi đối thủ nào, hắn biết rõ thoát khỏi chỉ là tạm thời, phỏng chừng chỉ một lát sau, sẽ còn có rất nhiều người của Miêu gia truy tìm đến, tìm cách bao vây hắn. Cocchuyenaudio.com Trước mắt, đối với Tiêu Hoàng mà nói, biện pháp duy nhất chính là thay đổi thân phận, thần không hay quỷ không biết đi về nhà của mình, dù sao tuy rằng bọn họ theo dõi được mình, nhưng lại cũng không nhìn thấy mặt mình, chỉ cần về được đến nhà. Thì ngày mai lại là một trang hảo hán ngay. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng bỗng nhiên nhớ tới trong túi hành trang, còn có trang phục và đạo cụ của quyền tàng, thần sắc không khỏi giật giật. Bước nhanh trên con đường nhỏ, Tiêu Hoàng không ngừng quan sát cảnh vật bốn phía, rất nhanh, hắn đã tìm được một buồng vệ sinh bên cạnh cây đại thụ. Không có chút chần chừ nào, Tiêu Hoàng liền nhanh chóng chui vào, tháo xuống túi hành trang, thay lên người bộ trang phục và đạo cụ của quyền tàng, cùng ngậm viên ma văn châu màu đen vào miệng, bổ sung đầy đủ ngự lực. Toàn bộ quá trình này chỉ mất đúng 1 phút đồng hồ. Tuy rằng ma văn thông tin trong ngực đang không ngừng chấn động, nhưng hiện tại Tiêu Hoàng thật sự không có thời gian để nhận cuộc gọi này, hiện tại cầu người còn không bằng cầu mình. Nhìn về phía cái áo da vừa cởi ra, còn dính một chút bột sáng mà xanh lục, Tiêu Hoàng biết được tại sao hắn lộ ra thân phận rồi, mặc dù có chút không nờ, nhưng Tiêu Hoàng vẫn chuẩn bị làm cho nó bốc hơi trên đời này, ném vào phía trên bồn cầu. Trước khi rời đi, hắn còn không quên khởi động một quả ma văn nổ đang giấu ở bên trong cái áo da màu đen này. Loại ma văn nổ này mà được khởi động thì văn lộ trên bề mặt sẽ bắt đầu oxy hóa, hơn nữa diện tích tiếp xúc không khí càng nhiều thì sẽ càng tăng lên tiến độ oxy hóa, một khi tới điểm giới hạn. Nó sẽ tự cháy, hình thành một cái hỏa cầu lớn, uy lực thì cùng bình thường thôi, nhưng có cơ hội đả kích đối thủ, đương nhiên Tiêu Hoàng sẽ không bỏ qua. Nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh, thấy 4 bề vắng lặng, Tiêu Hoàng nhanh chóng nhảy lên trên con đường nhỏ, lại lần nữa khởi động linh xà. Rất nhanh chạy qua cửa nét của công viên, ra sức bỏ lại phác giật ở phía sau. Cũng ra sức kéo giãn khoảng cách với buồng vệ sinh đó. Cách chương.